Hay thế nàng, vừa vặn, nàng cũng không muốn lại lấy thân phận của A Đào cùng Tạ Tấn dây dưa quấn lấy. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Nhu gia liền giả bệnh không dậy nổi. Ngọc Băng chạy tới Phúc Ninh đường báo tin, Thuần Vương Phi không có bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ gọi Lữ Lang Trung đi qua một chuyến. Ngay lúc Từ Nhu gia nằm tại ổ chăn ấm áp ngủ nướng, Phụ Anh Quốc Công, Tạ Tấn mặt không thay đổi đứng bên cạnh một cái chỗ ngoặt. Một bên khác truyền đến hai cái người xì xào bàn tán. Hôm nay vị Bảo Phúc quận chúa kia cũng tới hả? Mọi người đều nói nàng ta cùng Nhu gia quận chúa lớn lên rất giống nhau, không biết có phải hay không thật sự như vậy. Đoán chừng là thật sự, bằng không thì Huệ Phi nương nương như thế nào lại nhận nàng ta làm cái cháu gái ngoại. Hừ, vị thế tử gia kia của chúng ta từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, lúc này ta ngược lại càng muốn xem, hắn sẽ đối với một cô nương cực giống Nhu gia quận chúa như thế nào, sẽ không thèm ngó tới, hay là lại tự hạ thấp thân phận đi cùng một đứa cháu gái của đậu hũ Tây Thi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Chuyện nào có đáng gì? Thật sự thích nạp về nhà làm thiếp là được, quay đầu tái giá cô nương môn đăng hộ đối khác làm chính phòng là xong. Làm sao có thể, coi như trước kia nàng ta thân phận thấp, hiện tại cũng là quận chúa nào sẽ đi làm thiếp? Trừ phi vị quận chúa này bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, cam nguyện làm tiểu. Theo hai người dần dần từng bước đi xa, thanh âm của bọn hắn cũng nhỏ đến mức nghe không rõ nữa. Tạ Tấn chỉ châm chọc cười một tiếng. Một đứa cháu gái của đậu hũ Tây Thi cậy vào nàng ta giống Nhu gia, kể cả nàng ta mặt dày vô sỉ tự tiến cử lên giường của hắn, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều một chút đâu. Mặt trời đỏ dần dần lên cao trước cửa Phủ Anh Quốc Công, tân khách lần lượt đến thăm. Tạ Tấn đứng bên người phụ thân, bồi phụ thân cùng một chỗ đón khách. Quốc công thế tử Thuần Vương ra tới, quản sự vội vàng thông truyền, anh quốc công bận bịu dẫn con trai đi tới phòng trước. Tạ Tấn bước chậm theo hai bước, lúc vợ chồng Thuần Vương xuống xe, hắn vô thức nhìn về phía sau. Ngồi phía sau chính là ba tỷ muội Chu Huyên, Chu Chỉ, Chu Phù, cũng chỉ có ba tỷ muội này. Tạ Tấn thu mắt lại, coi như nàng ta thức thời, nếu như nàng muốn mượn danh Nhu gia rêu rao bốn phía, hắn tuyệt sẽ không tha cho nàng ta đâu. Cách chương.